Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245: Thử sức hiện trường. Phe phái san sát. Chủ thần muốn hải tuyển diễn viên tin tức thực sự quá chấn phấn. Vẫn chưa tới một ngày, Star TV trên official website nhận được lý lịch sơ lược liền đã đạt tới hơn vạn kiện. Kém chút đem server chỉnh tê liệt. Kết quả ngày thứ hai càng nhiều, đạt đến 2 vạn, ngày thứ ba lại lập lên độ cao mới, đạt đến 5 vạn, báo danh thời gian là 10 ngày. Dựa theo dạng này tốc độ tăng trưởng, Star TV cuối cùng nhận được lý lịch sơ lược sợ rằng phải vượt qua 30 vạn. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm còn đánh giá thấp đại chúng nhiệt tình. Cuối cùng lý lịch sơ lược đạt đến 50 vạn khoảng cách. Trong đó chính quy ra đời, hoặc là có diễn kịch kinh nghiệm đều đạt đến 5 vạn. Còn dư lại tất cả đều là giấu trong lòng mộng tưởng. Sẽ bước vào ngành giải trí thiếu nam thiếu nữ. Đương nhiên, cũng có một chút không chịu nhận mình già muốn diễn trò người bình thường. Đối với cái này, Star TV thu hết. Tuyển bạt tổng cộng chia làm 4 vòng. Hải tuyển, sơ tuyển, tinh tuyển cùng với trung tuyển. Trong đó, hải tuyển là để trí ở tham diễn. Chủ thần, người trước báo danh tham gia. Thông qua đưa lên một phần lý lịch sơ lược cùng với một phần ngắn gọn VCR biểu diễn tinh quang đài. Truyền hình tiến hành tuyển chọn. Từ 50 vạn người bên trong tuyển ra thích hợp nhất 5.000 người tiến vào sơ tuyển. 50 vạn trúng tuyển 5.000 người. Trong trăm lấy một. 99% tỷ lệ đào thải, vô cùng tàn khốc, nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là hải tuyển, may mắn tiến vào sơ tuyển về sau, chấp nhận người còn nhất định phải ở trong thời gian quy định lại đưa lên một phần bản thân muốn. Cạnh tranh nhân vật một đoạn VCR biểu diễn ưu tú người, hình tượng phù hợp người mới có thể tiến vào tinh tuyển. Ở trong quá trình này, muốn đào thải 4.000 người, chỉ có 1.000 người có thể đi vào tinh tuyển phân đoạn. Tiến vào tinh tuyển phân đoạn về sau, đây mới thật sự là khảo nghiệm. Bởi vì, cái này 1.000 người sẽ bị triệu tập đến Star TV tiến hành thử sức biểu diễn. Chỉ có chân chính biểu hiện ưu dị người, hình tượng khí chất phù hợp người mới có tư cách tiến vào sau cùng khảo nghiệm cuối cùng phân đoạn. Ở trong quá trình này lại muốn đào thải 700 người, chỉ để lại ưu tú nhất 300 người. Sau cùng tuyển chọn, liền từ đoàn làm phim người nói chuyện đến định đoạt. Trên thực tế, chỉ là trước mặt hải tuyển cùng sơ tuyển liền đã hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Star TV điều đi hơn 100 người đến tiến hành khẩn cấp xét duyệt. Mỗi một cái người ghi danh đều phải qua ngẫu nhiên 3 người tiến hành xét duyệt. Yes hoặc no, chỉ có 3 người đồng thời ấn no mới có thể bị lập tức đào thải. Bằng không thì liền sẽ dựa theo điểm số cao thấp tiến hành sắp xếp. Cam đoan công bình công chính không sai lầm. Trải qua hơn nửa tháng, hải tuyển cùng sơ tuyển rốt cục kết thúc. Có 1.000 người tiến nhập tinh tuyển phân đoạn, bị an bài vào Star TV tiến hành hiện trường thử sức biểu diễn. Ngoại trừ cái này 1.000 người, còn có trong vòng giải trí tương đối nổi tiếng, hoặc là diễn viên chuyên nghiệp lại ở cái này phân đoạn tiến hành thử sức. Không chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp cùng một chỗ cạnh tranh, sau đó tuyển ra cuối cùng 300 người, tổng cộng hao phí hơn nửa tháng thời gian. Nhiệt độ sau cùng, quốc gia bảo tàng, một dạng lửa nóng, rốt cục tiến nhập tinh tuyển phân đoạn. Muốn chân chính bắt đầu tiến hành hiện trường thử sức, hiện trường khảo hạch chủ yếu có Tiền Đa Đa đạo diễn, hai tên phó đạo diễn, đài truyền hình một tên chủ nhiệm phim cùng với chính đang vuốt mèo Lâm Bắc Phàm. Trong đó, Lâm Bắc Phàm quyền lực lớn nhất, có được một phiếu quyền phủ quyết, muốn ai lên người đó liền lên, muốn ai xuống người đó liền xuống. Những người khác toàn bộ đều là góp đủ số, chỉ có quyền đề nghị mà không có quyền quyết định. Ai bảo hắn là đài truyền hình lão bản lão công đây? Một ngày này, tinh quang đài truyền hình cả tầng lâu kín người hết chỗ. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện người ở chỗ này loáng thoáng phân chia mấy cái phe phái. Một cái là thông qua hải tuyển đi lên sợi cỏ diễn viên. Bọn hắn tuy nhiên thân phận thấp nhất, nhưng là cơ số lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, đạt đến gần 2/3 nhân số. Bọn hắn thuộc về sợi cỏ phe phái. Cái thứ hai phe phái là thuộc về diễn viên phe phái. Những cái này diễn viên đều là ở giới văn nghệ bên trong tương đối có thực lực. Nhưng là danh khí cũng không phải rất lớn. Tối đa cũng liền nhị tuyến minh tinh. Đều là người quen biết cũ. Tam tam lưỡng lưỡng tập hợp một chỗ. Cái thứ ba phe phái là minh tinh phe phái. Hoặc giả nói là lưu lượng phe phái. Đều là hiện nay ngành giải trí bên trong danh khí phi thường lớn lưu lượng cao vô cùng nhân vật tài. Tử, bọn hắn tập hợp một chỗ tuấn nam tịnh nữ, thoạt nhìn đặc biệt đẹp mắt. Đồng thời, một cái này phe phái cũng là cao ngạo nhất phe phái. Cùng mặt khác phe phái cách thật xa, khinh thường lẫn nhau nói chuyện, liền xem như diễn viên phe phái. Bọn hắn cũng duy trì khoảng cách nhất định. Còn có Star TV diễn viên, tuy nhiên chỉ có mấy người, nhưng bọn hắn tự thành một cái phe phái. Muốn nói Star TV bên trong nghệ nhân, có thể nói lên được là trong vòng giải trí dị loại. Quay phim lượng vô cùng ít ỏi, quảng cáo lượng cũng phi thường ít, nhưng là tiền kiếm không ít, bởi vì chỉ là Lâm Bắc Phàm Hồng bao liền để bọn hắn ăn đến đủ no bụng. Bọn hắn tuy nhiên lộ mặt cơ hội không nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác lại là nổi danh nghệ nhân. Lưu lượng cũng không ít, bởi vì bọn hắn tuyệt đại bộ phận người sau lưng đều có tác phẩm. Tỷ như Ái Tình Công Ngụ cùng Võ Lâm Ngoại Truyện, hai bộ này thần kịch liền đánh tạo 10 cái có thực lực lại có mị lực minh tinh. Hơn nữa theo phần tiếp theo phát ra, bọn họ nhiệt độ tuyệt đối không giảm. Hiện tại lại có siêu cấp thần kịch, chủ thần lại đều sẽ chế tạo một nhóm minh tinh đi ra. Cho nên hiện tại Star TV thành rất nhiều diễn viên vùng đất mộng tưởng. Vương Xuân Sinh tuy nhiên thử sức xếp hạng dựa vào sau, nhưng là cũng thật sớm đi tới Star TV chờ đợi. Trên đường đi đều thấy rất nhiều người quen, nhận biết không biết đều chào hỏi một tiếng, mặc kệ có hay không biết tên đối xử như nhau, biểu hiện tự nhiên hào phóng, khiêm tốn hữu lễ, không kiêu ngạo, không tự ti. Đây cũng là hắn những năm gần đây ở trong vòng giải trí sờ soạng lần mò đi ra kinh nghiệm. Chỉ cần không đắc tội người, đường mới có thể đi được ổn. Đương nhiên nếu như gặp phải sự tình cũng không thể túng. Bởi vì cái gì đều có thể ném, cốt khí không thể ném. Xuân Sinh, ngươi tới rồi. Một cái thoạt nhìn đã 50 đến 60 tuổi lão nhân cười ha hả vẫy tay. Một bên còn có mấy người, niên kỷ đều không coi là nhỏ, nhưng nhìn vẫn như cũ rất tinh thần. Những người này đều là người trong một hội, cũng chính là tinh quang phái hệ người. Vương Xuân Sinh cũng cười, cười đi qua. Lưu gia, An Lúc, không nghĩ tới các ngươi tới thật sớm. Gọi Lưu gia lão đầu khoát tay áo, cười nói, không còn sớm, chúng ta bộ này hí đã chờ nửa năm. Từ nửa năm trước biết có bộ này vở kịch, ta liền một mực thời khắc chuẩn bị, rốt cục lại có cơ hội diễn kịch. Ha ha, Lưu lão đầu, ngươi quá lạc quan, cẩn thận bị người khác PK xuống dưới. An Thúc cười nói, Lưu lão đầu không vui, ai có thể PK ta? Ta đều ở diễn kịch con đường này bên trên chìm đắm mấy chục năm. Trên thân tất cả đều là hí gen, hơn nữa vì bộ này hí, ta còn học tập trù nghệ. Hiện tại không nói ta đồ ăn làm tốt bao nhiêu, chí ít, trù thần, tam cấp trở xuống đồ ăn ta đều biết làm. Tam cấp trở lên có mấy cái cũng không là vấn đề. Không hổ là Lưu gia, lợi hại. An Lúc giơ ngón tay cái lên, muốn nói cố gắng nhất vẫn là Xuân Sinh. Lưu gia cảm khái nói, hắn và ta báo chính là chung lớp, Kết quả nửa năm trôi qua, ta còn ở nghiệp dư ban nơi đó. Hắn đã tấn thăng chuyên nghiệp trù sư. Nghe nói ngươi tiểu tử đã đem tam cấp chứng kiểm tra xong. Ân, tháng trước vừa mới cầm xuống. Vương Xuân Sinh gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.